Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4618. Chương 4621. Rèn luyện. Thôi diễn. Huyết Nguyệt Ma giáo lâm thời doanh địa. Giáo chủ chỗ kia một tòa trong nhà đá. Thiên Tà Ma Tôn ngồi xếp bằng. Thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tám tám đọc sách. O mà trước người hắn, trước đó đang có một đóa mây đen vỡ ra. Tay phải của hắn toàn bộ bàn tay đã lần nữa chỉ còn lại xương cốt. Cái này tất nhiên là một cái rất thống khổ quá trình. Có thể Thiên Tà Ma Tôn trên mặt lại mang theo tiếu dung, rất vui vẻ tiếu dung. Hắn cảm nhận được, đi qua sau lần này, chính mình đối thiên đạo chi lực trưởng khống đề thăng một cái nhỏ cấp độ. Mặc dù y nguyên còn rất yếu ớt, nhưng so trước đó đã mạnh một số. Mà lại cái này cũng đủ để chứng minh, dùng loại phương thức này, khẳng định còn có thể để cho mình thiên đạo chi lực tiếp tục tăng lên. Lại có chính là, đi qua 2 năm này nhiều không ngừng cố gắng, hắn từ vô hạn hắc động bên trong rút ra ra thiên đạo chi lực, mặc dù không thể nói vô cùng phong phú, nhưng xác thực cũng có nhất định số lượng. Những này, nhưng là chân chính thiên đạo chi lực, phi thường thuần chính loại kia. Ngay từ đầu thời điểm, Thiên Tà Ma Tôn nhưng thật ra là muốn dùng những này thiên đạo thực lực, nghĩ biện pháp có thể làm cho chính mình trong thời gian ngắn thi triển 2 lần vô hạn hắc động. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nếu như có thể đem những này thiên đạo chi lực dung nhập tay phải của mình bên trong, kia đối chính mình không chung thiên đạo chi lực trợ giúp, không thể nghi ngờ là to lớn. Hiện tại hắn tay phải lần nữa đề thăng một cái giai đoạn, nhưng hắn cảm giác y nguyên vẫn là không đủ. Hiện giai đoạn muốn dung nhập, xác suất thất bại sẽ rất cao. Hắn nhất định phải để cho mình tay phải tại trưởng khống thiên đạo chi lực bên trong lần nữa đề thăng một số mới có nắm chắc. Kỳ thật Thiên Tà Ma Tôn cũng đang suy nghĩ, liền tình huống trước mắt, hắn kỳ thật vẫn là trở lại U Ma Cốc tổng bộ bên trong bế quan càng thêm thanh tịnh lại an toàn một số. Chỉ cần các đại tông môn không tập hợp lực lượng toàn diện tiến công, căn bản sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Lại cho hắn thời gian mấy năm, nói không chính xác thật có thể xong rồi. Nhưng đây cũng là có vấn đề. Hiện tại vây quanh Tử Tiêu Cung, mặc dù mới thời gian mấy năm, dù là gần nhất vi mà không công, nhưng bọn hắn vẫn là chiếm cứ chủ động. Nhưng bây giờ nếu là rút về đi, tình huống tất nhiên sẽ khác nhau. Nhân số mặc dù không nhiều, có thể mục tiêu vẫn là rất rõ ràng. Đến thời điểm các đại tông môn có thể hay không tất cả đều ra vây công, đây cơ hồ là khẳng định. Thật muốn bị bắt lại cơ hội, chính hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng thủ hạ rất có thể sẽ tổn thất hầu như không còn, thậm chí bao gồm Từ Nghiễm ở bên trong. Tình huống hiện tại mặc dù song phương cũng sẽ không động thủ làm chuyện loại này, nhưng bọn hắn muốn rút lui, mà lại đoán được hắn khả năng nắm giữ thiên đạo chi lực, tình huống tự nhiên sẽ không giống. Cho nên, trước mắt tạm thời còn không muốn đi một bước kia. Trước tiên ở nơi này tiếp tục mài xuống dưới rồi nói sau. Thiên Cơ Tôn giả cái này đã bắt đầu tiếp tục thôi diễn. Hắn phòng luyện công bên trong đã hóa thành Mạn Thiên Tinh không? Một số phương diện cùng huyễn cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Người bình thường sau khi đi vào sẽ chỉ cảm thấy đây chính là một mảnh tinh không, mênh mông bát ngát, che kín vô số tinh không. Nhưng là tại vô số tinh không bên trong có một mảnh hỗn độn, căn bản thấy không rõ lắm bên trong là thứ gì, nhưng là rất rõ ràng hắn áp đảo tinh không bên trong, cho người ta một loại cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh cảm giác. Hoặc là nói cái này một mảnh hỗn độn cũng chỉ có chính Thiên Cơ Tôn giả có thể nhìn thấy. Đông đảo trong tinh thần, trong đó có một cái đặc biệt sáng tỏ, mà lại cùng kia một mảnh hỗn độn vô cùng tiếp cận, là sáng nhất ngôi sao.